Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2149, chương 2152. Trêu muội thần khí, An Lâm mặt đầy ưu buồn khạc bong bóng. Coi như bong bóng như thế nào đi nữa mộng huyễn, như thế nào đi nữa mỹ lệ, cũng không cách nào giải quyết hắn u buồn lại thao đản tâm tình. Nỗ lực lâu như vậy, liền đạt được cái vật như vậy, cho dù ai cũng không thoải mái a. Hắn vẫn còn ở thổ phao phao, hoàn toàn chính là muốn nhìn một chút những thứ này bong bóng còn có cái gì đặc biệt chức năng. Có phải hay không là còn cất giấu cái gì hiệu quả đặc biệt. Nhưng mà, lần lượt thí nghiệm chứng minh, này mẹ nó chính là một cái phổ thông thổi bóng phao đồ vật. Chính là một cái vô dụng đồ vật. Thật là đẹp, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Hứa Tiểu Lan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa đình viện. Nàng đứng yên ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn tràn đầy đình viện bồng bềnh bong bóng. Những phao đó ngâm mình ở chậm rãi phiêu vũ lúc, hoàn mỹ cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp vào một chỗ, thả ra hay thay đổi màu sắc rực rỡ, ánh sáng rực rỡ, nhìn phá lệ mộng huyễn cùng duy mỹ. An Lâm thấy được Hứa Tiểu Lan trong mắt lộ ra tươi đẹp cùng yêu thích. Phảng phất một cái chưa trải qua thế sự cô bé, đột nhiên thấy vô cùng xinh đẹp cảnh tượng lúc, kia khó mà ức chế kinh hỉ cùng thán phục. Ân, lộ ra cái biểu tình này Tiểu Lan, cũng phá lệ khả ái đây. An Lâm lần đầu tiên cảm thấy, cái này mộng huyễn bong bóng tốt, cũng là không phải như vậy cái gì cũng sai. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại vào giờ khắc này, đáy lòng yên lặng xuống một cái quyết định, có lẽ vật này có thể đủ ở đó sự kiện bên trên. An Lâm, này, đây đều là ngươi chuẩn bị. Hứa Tiểu Lan nhìn bong bóng, mở miệng hỏi, nàng ta đẹp đẽ lại động lòng người đôi mắt, còn ảnh ngược đến vô số màu sắc rực rỡ bong bóng. Nhìn cũng đi theo trở nên có chút mộng huyễn đứng lên. Đúng, đây là ta cho ngươi lễ vật. Thích không? An Lâm cười nói vừa hướng về phía Hứa Tiểu Lan thổi lên bong bóng. Một nhóm tiểu phao phao hướng Hứa Tiểu Lan bay đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi làm những chuyện này, ta sẽ tha thứ ngươi. Hứa Tiểu Lan đánh phía trước hướng nàng bay tới mộng huyễn không dứt bong bóng. Trong lúc lơ đảng bên trên khóe miệng của Dương, đã bán đứng giờ phút này nàng tâm tình. Nói cho cùng, nàng hay lại là một cái hơn 100 tuổi thiếu nữ thanh xuân. Đối với một ít nhìn rất mộng huyễn duy mỹ sự vật, luôn là không có gì sức đề kháng. Tại sao một ít nữ sinh thích mắt sáng phát quang đồ vật? Vậy cũng là bởi vì đẹp mắt a. Thực ra căn bản không cần nhiều như vậy có giá trị thực dụng đồ vật. Đẹp mắt, lãng mạn, liền xong chuyện. Hứa Tiểu Lan nhếch mép lên, căn bản không che giấu được nụ cười. Phất tay áo khinh vũ lúc này, tựa như thanh liên nở rộ, vô số màu sắc rực rỡ bong bóng tùy thân mà động. Thần quang lấp lánh, tước hoa tự sinh, giống như một bức tuyệt mỹ họa quyển. An Lâm trong lúc nhất thời lại nhìn đến ngây dại. Đây mới là nhân gian tối mộng huyễn cảnh tượng a. Hắn vội vàng tiếp tục thổi lên bong bóng. Hứa Tiểu Lan ngược lại cũng rất phối hợp. Vân tụ khinh vũ, dịu dàng vô song dáng người ở mộng huyễn bong bóng lúc này tựa như nhẹ nhàng hồ điệp khởi vũ. Vô số bong bóng vòng quanh nàng chuyển động, thật giống như từng cái đẹp đẽ tinh linh, thập phần hài hòa hoàn mỹ. An Lâm cảm thấy như vậy hình ảnh, hắn có thể đủ nhớ một đời, cho hệ thống điểm đáng khen. Hắn trách lầm hệ thống, vật này đúng là cái thâm tàng bất lộ thần khí, là mộng huyễn bong bóng tốt, chính là một đỉnh cấp trêu muội thần khí. An Lâm nghĩ như vậy, trên mặt hiện ra si hán một loại nụ cười. Nguyệt Đồng Thần Thành bên ngoài Tử Hà Thành, nơi này là trung tuyến chiến trường vật chất vận chuyển trung tâm. Toàn bộ chiến sự vật liệu, phần lớn cũng từ nơi này thông qua cửa không gian vận chuyển tới Nguyệt Đồng Thần Thành. Vì vậy cái này thành sinh linh cũng phi thường bận rộn. Tất cả mọi người là cần cù công nhân bốc vác, cả người khoác hắc bào nữ tử, chính đứng bình tĩnh ở trong tòa thành này tâm. Nàng vốn là muốn phải làm những gì sự tình, kết quả lại thấy được một cái để cho nàng tin tức đáng sợ. Nàng cầm trong tay một phần báo chí, cả người không tránh khỏi địa phát run. Qua báo chí có một đại tựa đề: khiếp sợ, thiên tước thần nữ hành hung An Lâm tông chủ chân tướng. Nữ hoa lại là người thứ ba. Kết cục có kinh thiên xoay ngược lại. Thấy cái này tựa đề sau, nữ tử thiếu chút nữa không nhịn được vọt thẳng đi qua đem An Lâm xé. Nàng chính là nữ hoa a. Nàng nơi nào với An Lâm phát sinh qua cái gì à? Nhìn kỹ một chút nội dung sau, nàng càng tức, cho tới bây giờ không ai dám nói như vậy nàng. Ôm, hôn môi, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đây là muốn tử sao? Coi như cuối cùng trong vắt đây chỉ là một tiểu kịch trường. Bên trong tất cả mọi chuyện đều là giả, nhưng nàng như cũ tức không nhịn nổi. Từ nhỏ đến lớn, còn không có ai dám bắt nàng như vậy tiêu khiển. Hừ, thật không nghĩ tới a, ta không đi trêu chọc ngươi, ngươi đảo tới trước trêu chọc ta rồi. Nữ oa cắn chặt hàm răng, bình thường ôn nhu cực kỳ hai tròng mắt, giờ phút này nổi lên vẻ hàn quang. Cũng được, ngươi làm những chuyện này, thật ra khiến ta tốt hơn hạ quyết tâm. Nữ oa ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia lớn vô cùng cửa không gian, có vô số vật liệu đang từ bên trong không ngừng ra vào chuyển vận đến. Khóe miệng của nàng dâng lên một vệt cười lành lạnh ý. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, một trận đại chiến đi qua, hai đại trận doanh cũng lâm vào rằng co kỳ. Tây tuyến thiên nhân tộc rời đi sự tình đã không phải là bí mật. Tây Hải liên minh các cường giả thấy địch nhân rời đi sau, cũng đi theo rời đi, gia nhập trung tuyến phá thiên liên quân trận doanh, được An Lâm lãnh đạo trực tiếp. Làm tiểu nghe thấy đã lâu An Lâm lão đại, vui vẻ có phải hay không? Mỗi một ngày trên mặt đều có hạnh phúc vui vẻ thần sắc. Thỉnh thoảng cho lão đại thượng cống một ít mỹ vị hải sản. Đồng thời, nàng với Hứa Tiểu Lan sống chung cũng rất khẩn trương. Mặc dù nàng đã ngồi ở vị trí cao, là Tây Hải địa vị tối cao sinh linh, hay là thực lực cường đại thiên thần, nhưng vẫn là rất khẩn trương, không khỏi khẩn trương và hốt hoảng. Lam tiểu đệ, người Tây Hải liên minh đại quân ở trên đất liền tác chiến rất không thuận lợi. Ta liền cho ngươi một món hóa hải thần khí, cho ngươi có thể đem đại quy mô lĩnh vực cũng hóa thành nước biển, thuận lợi đội ngũ phát huy lớn nhất sức chiến đấu. An Lâm mở miệng nói. Ừ, An Lâm lão đại tốt nhất. Làm tiểu nghe cười nhẹ nhàng gật đầu nói. Chuyện này nàng đã sớm kịp chuẩn bị. Chính nàng là có thể đem một vùng đất rộng lớn hóa thành đại dương. Bất quá nàng không nói ra. Nàng chỉ muốn khen khen lão đại mình. Đúng rồi, Lăng Cổ Ma Tôn một mực kêu la hét muốn đi theo ta. Nó còn nói nó đã nắm giữ có thể sánh bằng thiên thần cấp bậc chiến lực. Đây là thật sao? An Lâm lại hỏi. Là thực sự, làm tiểu nghe còn nghĩ tới rồi đối phương hành hung thiên thần hình ảnh. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái. Như vậy ta cũng đồng ý khiến nó gia nhập diệt thần tiểu đội. Ngươi không có ý kiến chứ? Dĩ nhiên không ý kiến. Làm tiểu nghe đối với An Lâm yêu cầu. Đây chính là cầu gì được đó. Đúng rồi, An Lâm lão đại, ngươi đem ta cũng chiêu vào diệt thần tiểu đội đi, có được hay không? Làm tiểu nghe một đôi bích lam mắt to mặt lộ khẩn cầu mà nhìn An Lâm. Không được, Tây Hải liên minh đại quân cũng không thể không có ngươi cái này minh chủ trấn giữ. An Lâm muốn, cũng không muốn liền cự tuyệt đến. Diệt thần tiểu đội là hắn thành lập bí mật đội ngũ, sắp tiến hành nguy hiểm nhất chém đầu kế hoạch. Làm tiểu nghe là Tây Hải liên minh định hải thần châm,